CP tui đu phải he ngã thái điểm liễu. Chương 8, chơi đầu về sao, bắn TNS tung tóe khắp nơi, dùng TNS DCS nới lỏng lỗ thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mưa, Diệp Lưu Ca không quá tin tưởng lời Bạc Trường Minh nói. Đều là trai tân, là tay mới như nhau. Dương V, tê Bạc Trường Minh lại to như vậy. Cậu cảm thấy bản thân không máu chảy thành sông đã không tệ rồi. Sao mà sướng được nữa? Nhưng cậu cũng không nói gì. Nghĩ đến chí thắng thua kỳ lạ của ảnh đế, cậu quyết định chừa cho đối phương chút mặt mũi. Cậu còn cố gắng nhớ kỹ cảm giác bây giờ một chút. Đợi lát nữa lỡ không được thì còn diễn được một xíu. Cũng không biết kỹ thuật diễn của mình tốt không nữa. 2. Bạc Trường Minh không biết Diệp Lưu Ca đang nghĩ gì. Bằng không chắc chắn hắn sẽ khiến đối phương sáng mắt ra. Chẳng qua lúc này hắn chỉ nghe được giọng nói của hệ thống. Phải làm dạo đầu nha. Không cần hệ thống nói thì hắn cũng sẽ làm vậy. Tuy hắn muốn nuốt cả Diệp Lưu Ca vào bụng, nhưng trước khi ăn bữa tiệc lớn thì không thể thiếu món khai vị được. Như vậy thì hương vị của bữa tiệc lớn mới càng hoàn hảo. Dù lửa dục nóng bỏng như đang thiêu đốt, Bạc Trường Minh vẫn cố nhịn xuống. Môi lưỡi hắn hôn liếm ở yết hầu Diệp Lưu Ca, sau khi để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh của đối phương. Hắn mới lưu luyến mang theo từng nụ hôn ướt át dần xuống đến ngực cậu. Nơi đó có hai đầu V, hồng nhạt đang cương cứng vì khoái cảm. Sau khi bị đầu lưỡi nóng cháy của Bạc Trường Minh liếm láp, đầu V lại sưng to thêm một chút, ngay cả quầng vú như cũng to ra. Cơ thể Diệp Lưu Ca run rẩy từng đợt. A ha, cảm giác sưng đau và tê dại đánh úp lại khiến người ta vừa sung sướng vừa không chịu nổi. Cậu ôm lấy cổ hắn, rên rỉ, ngứa quá, ức, đừng liếm nữa. Chẳng những Bạc Trường Minh không nghe lời cậu mà còn mạnh mẽ liếm mút đầu V. Hút mạnh vào miệng, eo Diệp Lưu Ca lại xoay lắc. Lông mi cũng run rẩy, lạ quá, chắc chắn là do cái quỷ độ mẫn cảm gì kia. Nếu không vì sao cậu lại có cảm giác ở đầu V, lại còn sướng như vậy. Cậu muốn đẩy Bạc Trường Minh ra, nhưng hắn lại cắn chặt đầu V, cậu, khiến núm vú và quầng vú đều bị kéo lên theo lực đẩy. Cơn đau nhói truyền đến như tăng thêm sự sung sướng, khiến cậu càng thêm nhạy cảm. Khóe mắt Diệp Lưu Ca đỏ ửng. Không được mà. Cậu sắp không nhịn nổi rồi. Vốn dĩ muốn nhịn xuống xúc động bắn tinh đã làm cậu rất khó chịu. Bây giờ lại thêm khoái cảm trên ngực, thật sự giống như tên đã trên dây. Cậu hơi lùi về sau muốn tránh môi lưỡi và ngón tay của đối phương. Không, Trường Minh, Bạc Trường Minh hỏi cậu. Bên kia cũng muốn à? Hắn không nói thì thôi. Vừa nói xong cứ như nhắc nhở cậu, khiến Diệp Lưu Ca lập tức cảm thấy bên vú còn lại ngứa ngáy khó chịu. Chẳng qua cậu thấy bản thân mình có thể nhịn được, nên chỉ nhấp môi không lên tiếng. Nhưng sao Bạc Trường Minh có thể để cậu trốn tránh được? Hắn nói, được rồi, vậy để tôi giúp em nhé. Nói xong, không đợi Diệp Lưu Ca phản ứng thì hắn đã lặp lại trò cũ. Chơi đùa núm vú bị lạnh nhạt nãy giờ của cậu. Diệp Lưu Ca cảm thấy như hồn phách của cậu sắp bị hút ra rồi. Núm vú vừa được nhả ra bây giờ đang ướt át đầy nước bọt. Vừa sưng đỏ vừa trướng, còn lấp lánh ánh nước dâm đãng. Núm vú bị nhả ra tiếp xúc với không khí có cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Nhưng cũng không để nó bị lạnh lâu. Ngón tay của Bạc Trường Minh đã phủ lên bắt đầu chơi đùa núm vú cậu. Tóc tai Diệp Lưu Ca mướt mồ hôi. Hai núm vú bị chơi đùa đến sưng đỏ. Từ một viên đậu đỏ sắp biến thành một hạt đậu phộng rồi. Đã vậy một tay Bạc Trường Minh còn lần xuống dưới vuốt ve hai túi tinh hoàn của cậu. Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Hai mắt Diệp Lưu Ca mê man chứa đầy tình dục. Bắn, buông tôi ra, không được, muốn bắn, tôi không nhịn được, nói thì nói vậy nhưng hành động lại khác xa. Diệp Lưu Ca sung sướng ưỡn thẳng ngực và mông lên. Bạc Trường Minh thấy vậy, thật sự nhả núm vú bị hắn mút mát gặm cắn đến toàn dấu hôn kia ra. Hệ thống hơi sốt ruột, vừa định nói gì đó thì đã thấy Bạc Trường Minh tăng nhanh tốc độ sụp. Nói với Diệp Lưu Ca, không sao, bây giờ em có bắn thì lát nữa tôi cũng sẽ, em tới bắn nữa thôi. Mấy lời muốn nói ra của hệ thống đều nghẹn trở về. Tốt lắm, cho dù không cần nó nhắc thì hắn cũng có thể tự dirty talk ngon lành. Nó chỉ cần ngoan ngoãn một chút là được rồi. Nó có hơi run rẩy, bởi vì hình như nó cảm thấy ảnh đế này không phải người tốt lành gì cả. Diệp Lưu Ca nghe Bạc Trường Minh nói vậy, không biết phải đáp như thế nào. Diệp Lưu Ca lắc đầu từ chối. Không, không, xin anh, không muốn. Bạc Trường Minh lại giống như khó hiểu hỏi cậu. Em không thoải mái à? Diệp Lưu Ca mím môi. Không phải không thoải mái. Là quá thoải mái, nhưng thật sự rất lạ mà. Cậu không thể nào miêu tả lại cảm giác này cho Bạc Trường Minh. Thế mà Bạc Trường Minh còn nói thêm vài lời xấu hổ hơn bên tai cậu. Em không bắn ra, không có tinh dịch thì tôi lấy gì bôi trơn đây? Tôi không muốn làm em bị thương đâu. Diệp Lưu Ca, dùng tinh dịch của bản thân bôi trơn cho chính mình là cái quỷ gì? Cậu xấu hổ đến nỗi vành tai đều đỏ ửng. Mà sau đó Bạc Trường Minh cũng không cho cậu có cơ hội phản ứng. Hắn dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai cậu, còn bắt chước động tác làm tình mà đút vào rút ra. Bên dưới một tay hắn vừa sục dương vê, tê của hai người vừa xoa nắn hai túi tinh hoàn căng tròn của cậu. Một tay khác lại búng nhẹ lên đầu vê, vừa bị gặm cắn đến sưng to của cậu. Cẳng chân Diệp Lưu Ca co rút, cuối cùng không nhịn nổi nữa bắn ra. Mùi hương nồng đậm thuộc về đàn ông lan tràn trong không khí. Tinh dịch nóng bỏng bắn tung tóe khắp nơi, nhưng nhiều nhất vẫn là số tinh dịch được bắn trong bàn tay Bạc Trường Minh. Thật ra đã lâu Diệp Lưu Ca không có phát tiết, cho nên tinh dịch bắn ra rất nhiều. Bạc Trường Minh rất vừa lòng, cổ vũ cậu, bé ngoan lắm. Sau đó hắn lại ra lệnh cho Diệp Lưu Ca. Bé cưng, dạng chân ra một chút. Được không? Giọng nói của Bạc Trường Minh thật sự quá êm tai. Đặc biệt là khi hắn trầm giọng kêu một tiếng bé cưng bên tai cậu. Diệp Lưu Ca cảm thấy ảnh đế đúng là giỏi thật. Đầu óc cậu giống như đều bắn ra theo tinh dịch cả rồi. Bởi vì dù cậu biết đàn ông gọi bé cưng lúc lên giường cũng không đại diện cho điều gì. Nhưng sau khi cậu nghe đối phương gọi như vậy cứ giống như bị thôi miên. Ngoan ngoãn dạng hai chân ra, thậm chí còn xấu hổ nâng lên thành hình M. Sau đó cậu lại nghe được đối phương khen ngợi mình. Bé cưng ngoan lắm. Bạc Trường Minh đưa ngón tay dính tinh dịch vốn nóng bỏng nhưng hiện tại đã hơi lạnh xuống, khẽ chạm vào lỗ thịt hồng nhạt đầy nếp uốn chưa bao giờ bị xâm nhập. Dưới sự đụng chạm của hắn khẽ co rút, nhưng động tác này lại hút cả đầu ngón tay của Bạc Trường Minh vào trong đó. Sau khi Bạc Trường Minh cảm giác được thì nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó một chút. Đừng gấp, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai là chính thức bạch. Ha ha, tôi kích động quá. Sắp tới món chính rồi bà con ơi. Chuẩn bị khăn giấy mau lên, cách chương.